Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần thứ 72. Tôi dùng mình cũng không ngờ Lưu Văn Tam lại nói thẳng tuột như vậy. Giọng lão lớn kinh người, rõ ràng bên chỗ Tạ Minh cũng đang nghe thấy. Tạ Minh đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn nhìn Lưu Văn Tam, đang muốn mắng chửi, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, mấy người vất thi cùng đi đêm qua đã về quanh trước người Tạ Minh. Những người còn lại cũng đều nhìn chăm chăm Tạ Minh. Lâu này trong đám người bỗng nhiên có người hét lớn: Tạ lao đại, chuyện này tôi cũng nghe được vài điều. Anh cầu tài không sai, nhưng tiền này chúng ta có cầm nổi hay không cũng phải xem thủ đoạn của chúng ta có đủ cứng hay không. Hiện tại không cứng bằng cái thứ dưới nước kia. Anh làm lão đại của mọi người, cũng không thể để mọi người cùng chôn với anh được chứ. Sắc mặt Tạ Minh cũng càng dữ tợn, hắn còn muốn lên tiếng lại bị một biển người đông nghịt vây quanh. Mọi người đã có dấu hiệu muốn động thủ. Tôi nhìn mà kinh hãi vô cùng. Lưu Văn Tam mới nói một câu: đây là quy tắc của sư tổ, cũng là quy tắc trên thuyền. Chuyện của Sườn Trường Châu lúc trước chỉ là bài học xương máu thập lục, không phải Chu Văn Tam máu lạnh. Nếu Chu không nói như vậy, những người này không chừng đều phải chết đấy. Ngoài ra chuyện này Chu đã từng khuyên Tạ Minh rất nhiều lần. Nó chấp mê bất ngộ thì là tự chuốc họa vào thân. Tôi mím môi không nói một lời. Có thể thấy đám người vất thi nhà họ Cậu mới tới này thật ra phần lớn là tham tài, gần như không có bao nhiêu tình cảm gì. Nếu đổi thành tôi và Lưu Văn Tam cùng với Trần Hạt Tử, nhất định sẽ suy nghĩ làm sao để giải quyết phiền phức mà không phải trực tiếp ném người xuống sông. Thật sự phải nhìn người khác bị ném xuống sông sao? Tôi quả thật không tàn nhẫn nổi. Đã lúc tôi tính nói quay về trước lấy âm thai hóa ngọc kia lại, không chừng còn có thể hóa giải được, thì bỗng nhiên không biết là ai hét lên: nếu Tạ Minh không điểm chút tình nghĩa quy tắc này, tự mình xuống nước giải quyết vấn đề, muốn liên lụy mọi người cùng gặp rắc rối, thì mọi người cũng sẽ không niệm tình nghĩa gì nữa, sẽ trực tiếp động thủ luôn. Chuyện này đã liên lụy mấy anh em rơi xuống nước rồi, hơn phân nửa đã mất mạng. Để lúc đó lên bờ xong, mọi người cũng sẽ không để người nhà Tạ Minh được yên. Cuối cùng hắn lại bổ sung một câu, nói nếu bản thân Tạ Minh không muốn nhảy xuống thì ít nhất cũng phải lấy một chiếc thuyền. Cách mọi người xa một chút, sắc mặt Tạ Minh vô cùng xanh mét. Bỗng nhiên hắn đi tới bên cạnh rìa thuyền vớt thi, trực tiếp cởi bỏ một sợi xích sắt, lại đột nhiên kéo động cơ hai lần, tiếng rầm rập vang lên. Hắn dứt khoát lai thuyền cách xa chúng tôi. Giờ phút này ánh sáng vẫn còn tối, nên khi Tạ Minh rời xa chúng tôi, dường như mây đen cũng tan đi một chút. Vốn dĩ tôi thấy hơi dễ chịu, chỉ ít không phải thấy Tạ Minh nhảy xuống. Lúc này hắn trở về, không thể đi cùng với mọi người, chỉ cần nhanh chóng lên bờ, nó không chừng không cần phải chết, chúng tôi cũng không bị liên lụy. Nghĩ đến đây tôi cũng kêu to một tiếng, bảo Tạ Minh nhanh chóng quay về bờ, mặc âm thai hóa ngọc kia về đây. Câu nói này của tôi trực tiếp vang vọng trên sông. Tạ Minh bên đầu kia cũng không đáp lại tôi. Bỗng nhiên mặt nước nổi lên một trận bọt nước, từ trong nước nhảy ra một bóng đen trông như Vương Doãn bị bẻ gãy tay chân và cổ trước đó vậy. Hắn ầm một cái đập vào người Tạ Minh, Tạ Minh cũng trực tiếp rơi thẳng xuống nước. Chỉ một đợt sóng bắn lên liền biến mất không thấy, thậm chí còn không cả kịp giãy giụa. Một màn này khiến lòng tôi vô cùng ngột ngạt. Lưu Văn Tam bóp tắt điếu thuốc trong tay, vỗ bả vai tôi, nói ra cũng kỳ quái, sau khi Tạ Minh rơi xuống nước, mây đen quả thật đã tan hết. Tôi cũng phát hiện tướng mặt của Lưu Văn Tam đã bình thường trở lại. Những người vất thi trên thuyền cũng không còn tướng sắp chết nữa. Thật sự là Tạ Minh và Vương Doãn ảnh hưởng tới mọi người, phải bị nước thi kia hại. Thậm chí nước trên nhánh sông này cũng bắt đầu chảy trở lại. Dòng chảy ngầm cuồn cuộn đẩy con thuyền của chúng tôi đi sâu vào trong. Ánh mắt của không ít người vất thi đều dừng trên người tôi và Lưu Văn Tam. Theo dòng chảy ngầm đi xuống, có người đang điều chỉnh phương hướng, cũng có người cúi đầu thì thầm, có vẻ như đang thảo luận gì đó. Không bao lâu, có hai người đi lên trước mặt chúng tôi. Trong đó có một người còn trẻ hơn Tạ Minh một chút, dáng người nhỏ gầy, mày gãy, môi mỏng, xương gò má cao. Từ tướng mặt xem tính cách cũng không phải là người dễ giao tiếp. Một người khác là người vất thi tầm 50 tuổi vừa rồi. Tạ Minh là lão đại của chúng tôi, bây giờ anh ta đã xuống dưới rồi, tạm thời tôi có thể quản lý thay. Người trẻ tuổi kia vươn tay bắt tay với Lưu Văn Tam, cũng nói tên của hắn là Trương Dương, là sếp thứ hai của đội người vất thi này. Một người khác tuổi hơi lớn chút gọi là Khổng Bân, xem như sếp thứ ba. Trương Dương cũng nói những gì bọn họ đã bàn bạc ra. Hôm nay chủ yếu là muốn Lưu Văn Tam là người vớt chính đi vớt cố quan tài kia. Trước đây mọi người cũng đã vớt qua mấy lần rồi, hắn cũng từng làm người vớt chính, kể cả Tạ Minh không còn cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Hắn bảo Lưu Văn Tam có thể đi với hắn đến phía trước để bọn họ tiện bàn bạc thêm về tình hình hơn. Lưu Văn Tam cũng không từ chối, lạc bước về phía trước. Tôi và Ngao Sói theo sau. Lúc này không còn vấn đề về dòng chảy, thuyền cũng không lắc lư, tất cả thuyền vớt thi lại tách ra, lại tiến về phương hướng đầm nước sâu. Lưu Văn Tam bắt đầu bàn bạc tình hình với những người vớt thi đó. Tôi thì càng cẩn thận quan sát phương vị của các đảo nhỏ xung quanh. Kể từ sau khi viết thư người chết xong, tôi luôn mang giấy lanh và bút theo trên người. Lấy giấy bút ra, tôi cũng bắt đầu vẽ sơ đồ dựa theo trí nhớ của mình. Tôi chợt phát hiện đảo nhỏ ở đây đa số là hẹp dài, dường như được hình thành thuận theo dòng nước, chỉ có số ít giống như hình tròn. Tôi hơi nhớ lại bản đồ trong sảnh chính của nhà họ Cầu đã xem qua lúc ấy, lập tức có vài suy đoán. Dọc theo quãng đường này cũng không xuất hiện vấn đề gì khác, thuận lợi đến trước đầm nước sâu. Lúc này là giữa ban ngày, càng thấy rõ thế núi của hai bên đầm nước có hình dạng ôm vòng hơn, mà ngọn núi chính thì cao lớn hùng vĩ, còn nước của đầm thì như sóng ngọc bích, xanh biếc trong vắt. Tôi cũng vẽ đầm nước lên bản vẽ, bỗng nhiên có người nhỏ giọng nói: "Cậu đang vẽ bản đồ sao? Để làm gì thế? Xem phong thủy hả?" Về thân phận của tôi, nhà họ Cầu nhất định đã thông báo với những người vớt thi này. Kể thật lúc tôi vẽ sơ đồ, đã có người vẫn luôn tò mò nhìn. Tôi gật đầu nói đúng, xem phong thủy hoặc sẽ có ích với việc vớt đồ. Nhưng lời này tôi không hề nói quá. Nếu phong thủy có thể tìm được nơi nguy hiểm hoặc là có chỗ sẽ hữu ích, cũng nhất định có thể giảm bớt phiền phức cho Lưu Văn Tam. Huống hồ bản thân tôi đã cảm thấy cố quan tài này không đơn giản. Suy nghĩ và nói chuyện đều chỉ thoáng qua. Người vớt thì bắt chuyện với tôi lại nói: "Tôi quen thuộc nơi này hơn cậu. Tuy cậu vẽ cũng xem như hoàn chỉnh, nếu cũng chỉ có con đường này thôi. Tôi từng học thuộc bản đồ đường thủy của vịnh đầu tiên của Cửu Khúc Huyền Hà này đấy. Chẳng qua nơi này rất quỷ dị, sau khi tiến vào bản đồ kia sẽ trở nên vô dụng. Phần lớn đảo thoạt nhìn đều giống nhau, tôi không phân rõ được phương hướng mà thôi. Đa số người đều như vậy." Ngày đến đây tim tôi đập nhanh hơn. Người này nói cũng không sai. Bước vào nơi đống cát tùm như này, một phần rõ phương hướng rất khó, trừ phi là cầm bản đồ để ghi chú. Nhưng tôi lại không cần phải phân rõ phương hướng, chỉ cần sơ đồ toàn cảnh là được. Tôi dứt khoát để anh ta giúp tôi vẽ luôn. Lưu Văn Tam và Trương Dương, Khổng Bân đã chuẩn bị sẵn sàng xuống nước thăm dò trước. Tôi lập tức gọi Lưu Văn Tam, bảo lão không cần sốt ruột, đợi sau khi tôi xem xong tình trạng phong thủy nơi này rồi hăng vớt. Lưu Văn Tam dừng lại, nhưng Trương Dương và Khổng Bân lại có hơi nghi hoặc. Không bao lâu, người vớt thì kia đã giúp tôi bổ sung bản đồ tôi chưa vẽ xong. Toàn bộ vịnh đầu tiên của Huyền Hà đại khái là hình chữ S. Đầm nước mà chúng tôi đang ở lúc này là nửa đoạn trên, nửa đoạn dưới trên cơ bản đều là khu vực trống, không có nhiều đảo như vậy nữa. Tôi liếc mắt một cái đã nhìn ra phần bô cát và nước của nửa đoạn trên trùng hợp với một loại bố cục phong thủy, hồ tụ cát. Hồ tụ cát có gần 10 loại hình thức, căn cứ theo phương vị của đảo tôi có thể kết luận vị trí của chúng tôi đang ở hẳn là ngay trong quần xa thích hợp chọn để lập huyệt. Cổ ngữ có câu: huyệt Hà Bạc có nhiều quần sa tầng tầng lớp lớp, xa gần từ phía chiều ứng. Ở giữa con nhất xa đứng thẳng, từ giữa nhìn ra, trái phải trước sau đều có một trường sa ôm lấy. Song song quay đầu trông huyệt, bốn bờ đều có hồ nông, kéo dài nửa dặm hoặc một dặm, như xa như gần, mà quần sa đùn núi như ở trước mắt. Nghiêm túc bái lại mà đặt huyệt, có hoành sa chen ngăn phía sau, không gây thấm gì. Chủ liệt thổ phân mau, dầu vượt quốc khố, con cháu hiếu thuận lâu dài. Trong đó sa đại biểu cho đảo và núi, bộ cục phong thủy này chỉ có một tác dụng: gia nghiệp giàu đủ so với quốc gia, con cháu đời đời hiếu nghĩa thủ chung. Cô quan tài trong đầm nước này tuyệt đối không phải là vật vô chủ, mà ngược lại, còn trong đời sau của chủ nhân cô quan tài này bây giờ chắc đã là một gia tộc khổng lồ, có quyền có thế. Trong lòng tôi đã có vài phần cảnh giác, lại chưa nghĩ ra nên dùng phương thức nào thì dễ vớt hơn. Nếu thật sự muốn vớt cô quan tài này lên, nhà họ Cẩu sẽ ăn không nổi. Tôi và Lưu Văn Tam chắc chắn sẽ chọc phải phiền phức lớn. Có thể an táng tổ tiên vào trong loại bố cục phong thủy này, và có nguồn long khí khổng lồ chảy vào như vậy, gia đạo tuyệt đối không có khả năng sa sút. Gia tộc này chắc chắn vẫn còn tồn tại. Không phải tôi không nghĩ tới cô quan tài này có thể là của nhà họ Cẩu, nhưng nếu là của nhà họ Cẩu, bọn họ dựa vào đâu để vớt cô quan tài của tổ tiên mình lên, đào mộ tổ tông à? Nghĩ đến đây, tôi quả quyết ngẩng đầu lên, trực tiếp nói câu: Chú Văn Tam, cháu muốn gặp Cẩu gia chủ, giải thích tình huống với ông ta. Cô quan tài này không thể vớt. Vừa nói xong những lời này, ánh mắt những người vớt thi đó bỗng nhiên đều trở nên sáng như đuốc. Đặc biệt là Trương Dương và Khổng Bân, bọn họ đều híp mắt lại, vẻ mặt đều trở nên ác liệt. Ban đầu Lưu Văn Tam có hơi kinh ngạc, sau đó bình tĩnh lại mở miệng nói: Thẩm Lục, mày nói thẳng đi, phát hiện tình huống gì rồi? Tôi cũng kịp nhận ra thái độ của mọi người thay đổi, trên trán cũng đổ chút mồ hôi. Trương Dương cười nói: Đúng vậy, là tiên sinh, có biến cố gì cậu cứ nói thẳng đi, chứ bảo không vớt là không được. Nhà họ Cẩu đã chuẩn bị rất nhiều năm, mời các cậu tới cũng tiêu tốn không ít tiền, và lại một chuyến này cũng tổn thất không ít nhân thủ. Trương Dương đến gần tôi, vỗ bả vai tôi, híp mắt nói một câu: Không thể để bọn họ chết uổng được. Ngay cả Tạ lão đại cũng bởi vậy mà phải xuống Huyền Hà, vô duyên vô cớ lại tổn thất lớn như vậy, nhà họ Cẩu cũng không chấp nhận được. So sánh giữa Trương Dương và Tạ Minh, tôi bỗng nhiên cảm thấy càng muốn giao tiếp với Tạ Minh hơn. Tuy hắn ngoan cố không đổi, vô cùng tham tiền, nhưng dù sao thì gã không biết giấu lời. Trương Dương lại lộ ra khí chất gian xảo nham hiểm, uy hiếp trong lời gã không cần nói cũng biết. Tôi và Lưu Văn Tam không vớt, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Tôi cúi đầu suy nghĩ, cùng cố gắng bình ổn tâm trạng, rồi mới trải phẳng tờ giấy ra, cùng giải thích bố cục phong thủy tôi vừa nhìn ra một lượt. Đồng thời tôi nói rõ hậu quả của việc này: nếu vớt cố quan tài này tương đương với việc phá huyệt nhãn trong phong thủy, toàn bộ bố cục phong thủy cũng sẽ không thể phù hộ cho con cháu đời sau của chủ nhân cố quan tài kia nữa. Nếu thế hệ sau của chủ nhân cố quan tài này là nhà họ Cẩu, như vậy họ Cẩu là tự đào phần mộ tổ tiên của mình. Dù cố ý hay vô tình thì việc này cũng tuyệt đối không thể làm, nếu không toàn bộ nhà họ Cẩu sẽ gặp tai họa. Nếu chủ nhân cố quan tài này không phải nhà họ Cẩu, vậy nhất định cũng là một gia tộc mà nhà họ Cẩu không đắc tội nổi, ít nhất không yếu hơn nhà họ Cẩu. Đào mộ tổ tiên, cắt đất phong thủy người ta, chính là thù lớn. Nhà họ Cẩu cũng sẽ tạo ra một kẻ địch lớn, cho nên tôi mới nói không thể vớt. Nói xong, tôi bình tĩnh nhìn Trương Dương và Khổng Bân, lại bồi thêm một câu: bất kể là điểm nào, nếu thật sự xảy ra chuyện, các người cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Người vớt thì mưu tài, nếu nhà họ Cẩu ngã xuống, sẽ không có cây dụng tiền cho mấy người nữa. Các người còn dám trực tiếp vớt luôn sao? Trương Dương chau mày, Khổng Bân cũng cúi đầu suy tư. Vẻ mặt Lưu Văn Tam cũng lộ ra kinh hoàng. Chẳng qua lão còn xem như vững vàng, để đôi những người vớt thi khác đều di dầm bàn tán. Thế phản ứng này của bọn họ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy xem ra hẳn sẽ không cần xuống nước nữa. Loại quan tài trong huyệt nguồn như thế này, không như vớt xong sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi cũng chưa quên lời Tạ Minh nói, tẩu thi hộ quan. Loài này ở trong phong thủy quả thật không có bao nhiêu ghi chép, độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Này khác với châu sắt sông Dương lúc trước, đó chẳng qua là phù thi đẩy châu, nhưng đây lại là thi bảo vệ cố quan tài. Có thể tưởng tượng sự hung dữ của nó. Nếu những phù thi trước đó trực tiếp hóa thành hắc sắt, chúng tôi cũng không có khả năng giữ được đập lớn sông Dương. Ước chừng qua vài phút, Trường Dương bỗng nhiên lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh. Ở địa phương như này, điện thoại đã sớm không có tín hiệu rồi. Trước đó tôi cũng xem qua điện thoại của mình, điện thoại vệ tinh lại không giống, nhìn như giống điện thoại cổ lỗi thời. Tại địa phương này, loại thiết bị không có trạm phát sóng như này, trái lại có thể gọi được. Trường Dương cúi đầu nhỏ giọng gọi điện thoại. Những gì hắn nói chính là những tình huống tôi đã trình bày vừa rồi. Vài phút sau, hắn ngắt điện thoại, chỉ quyết đoán nói một chữ: bất. Sao mặt tôi đột nhiên thay đổi, mày cau chặt, giữa mày cũng tự thành một chữ xuyên. Hít sâu một hơi, tôi mới nói: cậu gia chủ nói thế nào? Tình huống nghiêm trọng của chuyện này không cần bàn cãi, tôi phải nói với. Tôi còn chưa nói xong, Lưu Văn Tam đã mở miệng: được rồi Thập Lục, để nói cũng đã nói, nếu nhà họ cậu đã quyết định, cứ theo bọn họ nói mà làm là được. Những người vất thi xung quanh rõ ràng đã mang theo vài phần thần sắc uy hiếp nhìn chúng tôi. Lưu Văn Tam lên tiếng mới khiến sắc mặt bọn họ tốt hơn nhiều. Tôi nắm chặt tay, trán không ngừng đổ mồ hôi. Nhưng bây giờ cũng rõ rồi, nhiều lời vô ích. Sau khi tôi ngậm miệng, Trương Dương và Khổng Bân coi như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục thương nghị cùng Lưu Văn Tam nên vớt thế nào. Không bao lâu, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong. Toàn bộ đội ngũ ước chừng còn giữ lại 60 người vớt thi, trong đó 30 người xuống nước trước. Những người xuống nước đó trước tiên bơi tới vị trí trung tâm đầm nước, hình thành một vòng tròn. Lúc này ánh mặt trời đã trở lại bình thường, từ vị trí này tôi cũng có thể thấy trung tâm đầm nước. Nước nơi đó vô cùng trong, tầm mắt có thể thấy không ít đồ vật dưới nước. Loang thoáng có một cỗ quan tài đứng thẳng, đen nhánh, lại lộ ra vài phần mơ hồ, trông như có xích sắt buộc lấy cỗ quan tài. Những xích sắt đó đều kéo dài lên trên thân núi. Ngoài ra còn có thể lờ mờ nhìn thấy một ít người, hình như từ trong dòng nước chảy, từ bên cạnh cỗ quan tài đi qua rồi quay về, sau đó biến mất tăm. Nhưng người đó chính là tẩu thi xác di động. Liên Văn Tam cũng chỉnh đốn lại tất cả đồ nghề trên người, lao thả người nhảy xuống nước giống như cá bơi, tiếp cận tới cỗ quan tài. Không bao lâu, lão đã đến trung tâm đầm nước. Khi lão tới gần cỗ quan tài, tôi mới phát hiện thật ra người vớt thi khác cũng không tới gần vị trí trung tâm, chẳng qua thành một vòng tròn ở bên ngoài. Khi Lưu Văn Tam tới gần, bóng người bên cạnh cỗ quan tài cũng trở nên nhiều hơn. Tim tôi đều treo cao, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây còn chưa tới lúc vớt cỗ quan tài đâu, mà phiền phức đã không ít. Dù là ban ngày, đám tàu thi đó cũng khó đối phó. Cùng lúc đó, những người vớt thi tạo thành vòng tròn đột nhiên hành động. Bọn họ gần như đồng thời lao về những bóng người đó. Chẳng qua là một người qua lại một phát, trên cơ bản 2-3 người vớt thi đối phó với một tàu thi, gợn sóng trong nước bắn tung tóe, tạo nên một trận hỗn loạn. Tôi ngược lại không nhìn rõ tình huống dưới nước. Lưu Văn Tam cũng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi thấp thỏm trong lòng, rất sợ Lưu Văn Tam xảy ra chuyện, sắc mặt vô cùng lo lắng. Tôi không chịu được mà bước lên trước một bước, dừng ở mép thuyền vớt thi. Còn ngao sói rên rỉ nên chằm chằm mặt nước chỗ giữa đầm nước sâu. Vẻ mặt Trương Dương chắc nịch, Khổng Bân thì nghiêng đầu nhìn tôi nói: là tiên sinh không cần lo lắng, trước khi vớt cố quan tài phải càn tẩu thi đã, tay vớt chính mới có thể chạm tới dưới đáy của cố quan tài. Chuyện càn thi này anh em chúng tôi đã làm rất nhiều lần rồi, Lưu Văn Tam sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi không trả lời, nỗi lo lắng cũng không giảm bớt. theo thời gian trôi qua từng giây từng phút. Sóng nước giữa đầm nước sâu càng lúc càng lay động dữ dội, giống như nước bị đun sôi vậy, không ngừng quần quần. Thỉnh thoảng còn có người vớt thi nổi lên khỏi mặt nước, xong lại ngụp mạnh xuống. Thậm chí tôi còn nhìn thấy một tàu thi bị đẩy lên khỏi mặt nước. Mặc dù chỉ thoáng nhô lên rồi biến mất, nhưng vẫn thấy rõ được trên người tàu thi mặc áo giáp mây, làn da xanh đen. Tàu thi kia không có động tác gì nhiều, giống như chỉ thuận theo dòng nước mà ngoi lên thôi. Tôi đoán chắc là do ban ngày, cho dù ở dưới nước thì ánh mặt trời vẫn gây ra một số hạn chế. Nếu vừa rồi mây đen không tản đi, e rằng lúc này đã có kết quả khác rồi. Sau khoảng 7-8 phút, chợt mặt nước hơi rung động, nhưng vòng tròn nước bắt đầu lan rộng từ vị trí trung tâm rồi lan ra khắp đầm nước. Vẻ mặt Trường Dương vui mừng, hắn chợt giơ tay lên khẽ quát: "Nhanh đi giúp anh ta!" Vài tiếng tõm vang lên, gần 30 người vớt thi còn lại đồng thời nhảy xuống đầm nước, nhanh chóng bơi về phía trung tâm. Trong vòng mười mấy giây, bọn họ đều đã lặn xuống đáy nước. Lại qua khoảng một phút, một cây đầu sắt đen như mực nổi lên mặt nước cuồn cuộn. Đây hoàn toàn là một cỗ quan tài có hình người. Đầu sắt có đường nét rõ ràng, trông giống khuôn mặt một ông lão. Chỉ là cỗ quan tài sắt đó đen kịt, lộ ra hơi thở quá mức lạnh lẽo. Sau khi đầu sắt nhô lên khỏi mặt nước, nó chậm chậm nổi lên, cho thấy ở phía dưới có người đang đẩy. Tim tôi nhảy lên tận cổ họng rồi. Vài phút sau, một nửa cốc quan tài lộ ra, đã có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ. Đây quả thực là tượng Ai Công. Tôi đã từng nhìn thấy miếng ngọc tượng Ai Công trên tay Lưu Văn Tam. Tuy là hàng nhái, nhưng hình dáng tổng thể không khác gì cốc quan tài này. Trên mép cốc quan tài sắt của tượng Ai Công còn có dây xích sắt cùng nổi lên khỏi mặt nước. Khi dây xích sắt xuất hiện, chợt có vài người vớt thi bất ngờ nhô đầu lên khỏi vùng nước bên ngoài, nơi họ đang đánh nhau với tàu thi, bơi về phía dây xích sắt. Dưới ánh mặt trời, dây xích sắt tỏa ra thứ ánh sáng rét lạnh âm u. Phía trên đã đầy vết tích, trên tay người vớt thi không còn là mã tấu nữa, mà là rìu hoặc búa có răng cưa thép sắc nhọn với chất lượng cực tốt. Bọn họ như phát điên, bắt đầu liều mạng cưa dây xích sắt. Tôi cả kinh trong lòng, cũng đã hiểu rõ, nếu muốn vớt cỗ quan tài, chẳng phải làm đứt xích sắt trước sao? Lúc này, dòng nước quần quần chợt gào thét cuồng nộ hơn, thậm chí còn có từng dòng máu tươi đỏ thẫm nổi lên trên mặt nước. Máu tươi chắc chắn không phải của tàu thi, chỉ có thể là của người vớt xác. Bản thân người vớt xác bọn họ hợp lại thành một nhóm 2-3 người, đối phó với một tàu thi thì còn có thể gắng gượng. Bây giờ vài người lại tách ra cưa dây xích sắt, những người còn lại chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Hai mắt Trường Dương trừng lớn, tràn đầy tia máu, thân thể hắn khẽ run rẩy, chợt sáng giọng hét lớn: "Cơ hội hiếm có, mau cưa đi!" Rõ ràng trò mắt Khổng Bân cũng tràn đầy sự căng thẳng. Tôi lo lắng và nghi ngờ gấp bội, bèn hỏi thằng bọn họ tại sao phải nâng cốt quan tài lên rồi mới cưa xích. Cho dù Lưu Văn Tam và 30 người bên dưới nâng lên nổi, công chỉ uổng công vô ích thôi, không bằng để đại đa số mọi người đi đối phó tàu thi, những người còn lại thì ở dưới nước cưa xích sắt. Trường Dương đỏ mắt nghiêng đầu nhìn tôi: "Sợi dây xích sắt này rất quỷ dị, cưa nó ở trong nước không đứt được, đám tàu thi thì càng nổi điên hơn." Lưu Văn Tam trông đỡ một lúc nữa, lão vẫn chưa kiệt sức, xem như đã lợi hại hơn những người khác rất nhiều. Nói xong, hắn chợt nhìn về phía Khổng Bân, khàn giọng nói: "Lão Khổng, ông cũng qua giúp đi." Khổng Bân bèn nhảy xuống nước, cầm theo con dao răng cưa, hỗ trợ cắt dây xích sắt. Tôi cau mày, sau đó mới hiểu rõ tại sao trước đây nhà họ Cẩu lại có thuyết pháp vớt 3 lần không nổi này rồi. Thứ nhất là vẫn không có nhiều người vớt thi có thể nâng được cốt quan tài này lên, nghìn người chỉ có một. Thứ hai, phải nâng cốt quan tài lên lâu như thế, còn phải cưa đứt xích sắt. Đây là trở ngại lớn cho việc nâng cỗ quan tài. Theo thời gian trôi qua, tôi cũng phát hiện ra có tất cả 8 sợi dây xích sắt chia ra khắp 4 phương vị, mỗi phương vị 2 sợi. Tuy không ở vị trí bát quái, nhưng dường như lại ngầm chung với vị trí bát môn. Tim tôi đập liên hồi, chợt nghĩ đến một điều: nước cực âm cát cực dương, sinh thiết, gang thỏi, nhập nước âm dương tương hợp, long khí phát triển sinh khí không dứt. Ở trong nước, long khí điều hòa âm dương này càng lúc càng mạnh. Đây mới là nguyên nhân tại sao cửa không đứt dây xích sắt. Không phải vì nó cứng, mà vì nó dẻo dai và có sinh khí, khiến nó gần giống như một vật sống vậy. Ở nơi được bao quanh bởi long khí này, sinh thiết được bồi bổ không biết bao nhiêu năm, đã trở thành một phần của huyệt nhãn. Cửa nó là động đến huyệt nhãn. Đó cũng là nguyên nhân cốt lõi khiến Tẩu Thi nổi điên. Tẩu Thi không canh giữ cố quan tài, mà là canh giữ huyệt nhãn. Bọn chúng cũng được sinh khí này hun đúc, quanh năm không hóa. Cho dù nâng cố quan tài lên khỏi mặt nước, thì cũng không thể thực sự cửa đứt được, bởi vì toàn bộ đầm nước sâu này đều nằm ở vị trí có long khí sinh khí khắp mọi nơi. Trừ phi có thể cắt đứt long khí trong huyệt nhãn của đầm nước sâu. Suy nghĩ chợt lóe, tôi lập tức lấy giấy bút ra, vẽ lại phương vị của mấy sợi xích sắt và cả vị trí của cố quan tài vào. Bảo bọn họ quay lại, để muốn cửa đứt xích sắt này phải tìm cách khác. Tôi trầm giọng nói, ngữ điệu rất gấp gáp, nhưng Trương Dương căn bản không để ý đến tôi, như nổi điên nhìn chằm chằm vào giữa đầm nước sâu. Tôi lại thúc giục. Lúc này Trương Dương chợt trừng mắt nhìn tôi, bảo tôi im miệng. Còn ngao sói bông sủa điên cuồng, nó nổi giận nhe răng về phía Trương Dương, ý tứ uy hiếp rõ ràng. Sắc mặt tôi cũng trầm xuống, bảo hắn cứ làm theo lời tôi nói, không được coi thường chuyện này. Trên mặt nước nhiều máu như vậy, không biết được tình trạng thương vong của người vớt thi. Nếu không làm theo lời tôi, lần này nhà họ Cẩu vẫn không vớt cố quan tài này lên được. Trương Dương hoàn toàn phớt lờ lời nói của tôi. Trong lúc tôi và hắn đang giằng co, nửa cố quan tài sắt trên mặt nước chợt rung lên hai cái, rồi chậm rãi chìm xuống dưới nước. Trương Dương chửi tục một câu. Mấy người vớt thi dẫn đầu cơ xích sắt nhanh chóng bơi trở về trên thuyền. Đây phảng phất chính là một tín hiệu. Theo người vớt thi không ngừng lên bờ, hồ nước quần cuộn cũng tạm ngừng sôi sục. Không bao lâu sau, Lưu Văn Tam cũng nổi lên mặt nước. Tốc độ của lão chậm hơn trước không ít. Sau khi lên thuyền, ngực lão liên tục phập phồng lên xuống, hai tay cũng hơi run rẩy, huyệt thái dương nổi đầy gân xanh. Lão hơi phát run nói một câu: tạo đây ở dưới kéo dài thời gian đến mức sắp mất luôn mạng, mấy đứa khác cũng đang liều mạng, còn bọn mày có mấy cây xích sắt cũng không cưa đứt nổi, làm cái mẹ gì đấy, muốn chơi tao hả? Sắc mặt Trương Dương cũng rất khó coi nói: anh cố trụ thêm chút nữa, không chừng sẽ đứt ngay thôi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chút rồi tiếp tục xuống nước vớt. Phần lớn người vớt thi trên thuyền đều lộ ra vẻ mệt mỏi, một nhóm người thì trên người bám không ít máu, vết thương chồng chất. Lưu Văn Tam nhíu mày lại nói một câu: vớt kiểu này thì vớt cây rắm ấy, lần thứ hai còn trụ được bao lâu, lần thứ ba có khi thật sự phải bỏ mạng vào đấy. Cách này của chúng mày có vấn đề, cửa qua cửa lại cây xích sắt mà mãi không đứt, cũng không biết đường kiếm dao răng cửa có chất lượng thép tốt hơn hả? Sao mặt Trương Dương không tốt, cô muốn phản bác. Tôi đứng bên cạnh Lưu Văn Tam, đè bả vai của lão lại, ý bảo lão đừng nói trước. Bình tĩnh nhìn Trương Dương, tôi mở miệng nói: gọi điện thoại cho Cẩu gia chủ, tôi muốn nói chuyện với ông ta. Trương Dương đột nhiên nheo mắt lại, hắn nói: các người chỉ cần vớt cố quan tài, gia chủ đã nói chắc chắn phải vớt lên, coi như là phá vỡ cấm kỵ ba lần, lấy mạng đi vớt cũng phải vớt lên. Mí mắt tôi giật giật, lại không nghĩ tới Cẩu Tam Đường lại hạ loại mệnh lệnh này. Rõ ràng sau câu nói kia của Trương Dương, những người vớt thi thể xung quanh tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhìn chúng tôi lại mang theo uy hiếp và hung tợn. Tôi không lùi lại, cũng không bị đe dọa, tiếp tục trầm giọng nói: chúng tôi lấy mạng đi vớt, mấy anh em các người cũng phải liều mạng, không nâng nổi quan tài, Chu Văn Tam mất mạng, bọn họ cũng phải chết. Huống hồ tôi vừa rồi còn nói với anh, cũng không phải không vớt, mà là có cách khác, ít nhất khả năng thành công lớn hơn, cũng có thể giảm bớt thương vong. Tạ Minh còn biết anh em rơi xuống nước, lập tức đi cứu. Anh mới vừa thay thế vị trí của gã, dẫn dắt mọi người làm việc, là muốn để mọi người vô duyên vô cớ mất mạng hả? Tôi vừa dứt lời, những người vớt thì đang nhìn Trương Dương kia cũng hơi thay đổi sắc mặt. Kể cả Khổng Bân cũng lộ ra vài phần hoài nghi và dò xét. Từ lúc Vương Doãn bị bẻ gãy chân tay và cổ, Tạ Minh bị đuổi một mình một thuyền rời đi, tôi liền đã rõ những người vớt xác này nên có vẻ đoàn kết, chứ trên thực tế chỉ là một đám cát rời rạc. Nhân tố tuyệt đối khiến bọn họ tụ lại với nhau là lợi ích. Đứng trước mặt lợi ích, bọn họ cùng chung kẻ địch. Đương nhiên, nếu như mạng sống bị uy hiếp hay lúc liên quan đến lợi ích của bản thân, bọn họ sẽ bảo vệ bản thân mình trước. Lão nhị, tôi thấy để La tiên sinh nói chuyện chút với gia chủ không phải là không được, nhờ đâu cậu ta có cách thật thì sao? Còn về việc quyết định như thế nào, vẫn cứ là gia chủ thông báo cho mọi người, cũng chẳng có vấn đề gì nhỉ. Người mở miệng đầu tiên là Khổng Bân, nhưng người khác mới lần lượt lên tiếng phụ họa. Ánh mắt nhìn tôi của Trương Dương âm u hơn không ít, đầy vẻ không cam tâm tình nguyện lấy điện thoại vệ tinh ra, bấm gọi một số điện thoại. Đương nhiên, hắn không trực tiếp đưa điện thoại cho tôi, mà là gọi bắt máy xong, nói trước với cậu Tam Đường mấy câu. Hắn được cái cũng chẳng thêm mắm dặm muối, chỉ là kể trước rằng Liệp Văn Tam giữ quan tài ở trên mặt nước lâu hơn những người khác, cơ hội lần này càng lớn hơn. Sau đó mới nói với tôi có phương pháp khác, cuối cùng đem điện thoại vệ tinh đưa cho tôi. Tôi thì đem phát hiện ban nãy của mình ra nói một lượt với cậu Tam Đường, nhưng chi tiết kia cũng không hề giấu giếm, bao gồm chỗ huyệt nguồn sinh khí và còn cả chỗ này là nơi long khí nhiều nhất của đoạn lưu vực huyền hà này, không thể xem thường được. Tôi cũng nói thẳng kết quả, xích sắt chắc chắn không cưa đứt được, kể cả tất cả chúng tôi đều bỏ mạng vào trong cũng không cưa đứt nổi, chỉ có mỗi mấy chục mạng người làm sao có thể bị được với long khí của vịnh số 1 của cửu khúc huyền hà được. Giọng điệu của cậu Tam Đường vẫn thân thiện như cũ. Ông ta nói biết tình hình này rồi, hỏi tôi phương pháp là gì, chắc chắn được mấy phần. Tôi thành thật trả lời ông ta, tình huống hiện tại tôi vẫn chưa hiểu rõ triệt để, nếu thật sự nói nắm chắc bao nhiêu thì đến một phần cũng không có. Có điều so với cách làm hoàn toàn không có khả năng của nhà họ Cầu mấy năm nay, tôi coi như nắm chắc hơn nhiều, ít nhất là có khả năng thành công. Cậu Tam Đường trầm mặc hồi lâu, giống như là đang suy nghĩ. Một lát sau, ông ta bảo tôi trả lại điện thoại cho Trương Dương. Kỳ thật tôi cũng không biết cậu Tam Đường cuối cùng quyết định như thế nào. Ông ta nhìn như hiền lành, lòng dạ lại sâu không thấy đáy. Tôi nhìn không thấu, nhưng nếu thật sự ép Lưu Văn Tam xuống nước, sẽ chỉ làm cho lão lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tôi phải nghĩ ra cách khác mới được. Sao mặt Trương Dương lúc này thay đổi liên tục, giọng nói lại khum núm hơn rất nhiều. Sau khi cúp điện thoại, hắn mới lạnh như băng nói một câu: gia chủ đồng ý để cậu thử xem, có điều tôi phải nói cho cậu biết, đừng giở trò. Tôi thở dài một hơi, cùng lấy lại bình tĩnh. Đã bây giờ chúng tôi đều là người trên một con thuyền, chỉ cần phối hợp với tôi chắc chắn sẽ có khả năng thành công. Nói xong tôi lập tức ngồi xổm trên thuyền, đặt sơ đồ vừa vẽ xong lên ván thuyền, cũng ngẩng đầu nhìn vị trí trung tâm đầm nước kia. Lấy định la bàn ra, tôi nhanh chóng nhận ra phương vị của cốt quan tài và xích sắt. Xích sắt đối ứng với thân núi phía sau đầm nước, phân biệt là cung cấn hướng đông bắc, cung càn hướng tây bắc, cung đoài hướng tây và cung khảm hướng bắc. Mấy phương vị này lần lượt đối ứng với sinh môn, khai môn, kinh môn cùng với hưu môn trong bát môn độn giáp. Trong đó sinh môn ngũ hành thuộc thổ, ngũ ý sinh khí dồi dào; khai môn ngũ hành thuộc kim, ngũ ý cơ nghị quyết đoán; kinh môn thì kim khí điêu tàn; hưu môn là ngũ hành thuộc thủy, ngũ ý vạn vật ngủ đông, khôi phục nguyên khí. Vừa xuôi những điểm này xong, tôi liền ngẩn ra. Những thông tin cùng phương vị này hòa ra cũng hình thành một bộ quẻ tượng hiện hiện. Tôi không dùng kim toán bản bói quẻ, quẻ tượng này cũng không phải đến từ quẻ bói lục âm lục dương, mà là bát quái thành quẻ tượng thật, tương ứng với tình huống ở giữa đầm nước sâu. Không phải nói là có một người ở nơi sinh khí dồi dào, vạn vật ngủ dài trong nước khôi phục nguyên khí, người đó nằm trong kim khí, lại có kim khí túc sát bảo hộ. Da mây trước đây là khôi giáp, đại biểu chính là sự điêu tàn của chiến sĩ, đối ứng với nó chính là khí điêu tàn. Muốn vượt cố quan tài, cần phải phá vỡ sinh khí nơi này. Sinh khí vừa tan, quẻ tượng sẽ lập tức bị phá vỡ. Nói ngược lại, nếu tôi phá vỡ quẻ tượng này, chắc chắn cô sẽ ảnh hưởng đến sinh khí nơi này. Đã không chừng cũng là cơ hội để vớt cỗ quan tài. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán của tôi mà thôi. Dù sao cái đầm nước sâu này thuộc về đại cục phong thủy, hồ tụ cát, chỉ dựa vào sức một mình tôi, muốn phá vỡ khó như lên trời. Quẻ tượng này ngược lại đã cho tôi một cơ hội. Bát môn độn giáp không thể chỉ có tứ môn này, chỗ khác chắc chắn phải có tứ môn ở chỗ khác nữa mới tạo thành bát môn hoàn chỉnh. Lập tức tôi liền nghĩ ra vị trí trên thân núi nơi mà đầu sợi xích sắt vươn dài tới chắc chắn cũng có bốn chỗ, phân biệt ưng với cảnh môn, tử môn, đỗ môn cùng với thương môn. Trong nước không cắt đứt được dây xích, không phá vỡ nổi tướng quẻ, nhưng trên núi thì chưa chắc. Bát môn đối ứng lẫn nhau, chỉ cần phá một chỗ khác thì quẻ ở trong nước cũng sẽ bị phá, sinh khí chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Để nén suy nghĩ này xuống, tôi đứng dậy hướng về phía Lưu Văn Tam gật gật đầu. Tiếp đây tôi lại nhìn Trương Dương một cái, nói: tôi đã có cách rồi, cần một số người theo tôi lên núi. Nói rồi tôi chỉ về phía ngọn núi đối ứng phía sau lưng đầm nước. Hai bên thân núi nguy nga tràn ra như cánh tay dài ôm trọn lấy đầm nước. Trên núi cây cỏ tùm, cây cổ thụ cũng không ít, đúng là sức sống dồi dào. Trương Dương ở một tiếng nói: người tùy cậu dùng, biết là cậu đừng có hại mọi người gặp phải nguy hiểm là được. Tôi cũng chẳng nói thêm gì khác, ngoài đầu nhìn một lượt đám đông, chọn ra một số người đều là những người có tướng mặt dễ giao tiếp, hơn nữa còn mạng cứng. Những người còn lại thì bảo bọn họ đợi ở vị trí lối ra này, không bận biểu thị đi cùng với chúng tôi. Tôi thấy tướng mặt của lão cũng chẳng phải là hà khắc, nên không từ chối. Đương nhiên chúng tôi không chèo thuyền đi qua chỗ trung tâm đầm nước, mà từ vị trí phía mép bên phải chỗ lần trước vớt cái xác nữ đi qua. Khổng Bân và những người vớt xác này chắc là từng lên núi, nên trông rất thuần thục. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã vòng đến chính diện thân núi, vừa vặn đối diện với vị trí lối ra. Đám người Trương Dương ở chỗ xa cũng đã chỉ còn lại bóng người. Đã ở bên mép nước quanh năm ngâm trong nước, có không ít rêu, bước lên trên cũng rất trơn. Dưới ánh mặt trời, tôi nhìn vào chính giữa đầm nước sâu. Lúc này mặt nước đã hoàn toàn tĩnh lặng, tàu thi lướt qua trong làn nước, đám máu tươi kia thì uốn lượn không ngừng, nhưng không hề có dấu hiệu tan đi, trông càng vô cùng đáng sợ. Đám chúng tôi có khoảng 10 người, chúng tôi dìu nhau lên núi cho đến khi tới nơi có nền đất cỏ, dây chân mới hết trơn trượt. Lưu Văn Tam hỏi tôi nên làm gì bây giờ. Khổng Bần cũng nhìn tôi với vẻ lo lắng. Tôi gằn giọng mà nói: tìm mấy phương vị đối ứng với những sợi xích kia, có lẽ có thể cắt đứt chúng ở trên đất liền, để lúc đó sẽ dễ vớt đổ hơn. Vừa nói xong, Lưu Văn Tam cau mày đáp: nếu toàn bộ xích sắt đều đứt, quan tài chìm xuống đáy, việc vớt đổ sẽ càng khó khăn hơn. Nước trong đầm này không nồng đâu thập lục cả. Khổng Bân và mấy người vớt thì cũng gật đầu. Tôi không dừng lại mà trả lời: xích sắt nối ra từ trong thân núi, đầu kia có thể kéo dài xuống nước, cũng có thể thò ra khỏi thân núi một đoạn. Có khi một đoạn bị đứt sẽ không ảnh hưởng tới tình hình dưới nước, chỉ phá hủy quẻ tượng mà thôi. Dĩ nhiên nếu có ảnh hưởng, trên người mỗi người đều có dây thừng buộc chặt vào thân cây, cũng có thể kéo dài thời gian, dùng vớt cô quan tài là đủ rồi. Lưu Văn Tam trầm ngâm gật đầu. Khổng Bân và mấy người khác thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Tôi vẫn tìm phương vị dựa theo định la bàn. Phương vị đầu tiên tôi tìm thấy chính là tử môn đối ứng với sinh môn. Ngọn núi này chính là núi Chi Long Mạch. Tử môn không ở đỉnh núi mà là ở sườn núi, là khu đất chết duy nhất trên núi. Dựa vào sự hiểu biết hiện tại của tôi về phong thủy cộng với định la bàn, chẳng bao lâu chúng tôi đã tìm ra chỗ sườn núi. Khổng Bân và những người khác cô quen thuộc với nơi này. Sau khi tôi giải thích đặc điểm của tử môn, ông ta nhanh chóng dẫn tôi đến một nơi. Đây là vị trí bên rìa sườn núi. trên một con dốc bị bao phủ bởi đống đổ nát và một ít gạch ngói. Hình như ở đây từng có một tòa nhà. Ở chỗ này thậm chí không có lấy một ngọn cỏ. Đứng ở đây, tôi có thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh, cảm giác khác hoàn toàn nhưng vị trí khác. Ở đất chết thổi lên là gió nghèo. Từ khí của cả ngọn núi đều đổ dồn vào nơi này, đương nhiên vô cùng âm u lạnh lẽo. Tôi dùng định la bàn xác định phương vị chính xác nhất, rồi để bọn họ bắt đầu đào. Chẳng ai có thứ đồ nghề như cuốc xẻng, nên đành dùng dao răng cưa hoặc tay để đào. Ban đầu tôi định giúp một tay, nhưng Lưu Văn Tam ngăn tôi lại. Lý do của lão rất đơn giản, tôi phải xem phong thủy, không chừng còn phải gầy bàn tính ra quẻ cứu người. Tay tôi bây giờ quý giá lắm, lão không cho phép tôi đụng vào. Khổng Bân và những người khác dường như cũng nảy sinh nghi ngờ đối với những thất bại liên tiếp của nhà họ Cầu trong những năm qua. Để thấy phương pháp mới của tôi, bọn họ cũng đặt rất nhiều kỳ vọng, càng không để tôi làm. Tôi đành đợi ở gần đấy. Một lúc sau, khi đào được khoảng nửa mét, đã tìm thấy thứ gì đó. Gạt bỏ đất cát qua một bên, quả nhiên có một cỗ quan tài. Cỗ quan tài này được làm bằng sắt, không phải tượng ai công. Phải mất thêm thời gian dài đào xuống nữa, toàn bộ cỗ quan tài mới lộ ra ngoài. Một sợi xích sắt từ trên xuống dưới buộc quanh cỗ quan tài. Đầu kia của sợi xích quả thực từ trong tầng đất của thân núi thò ra. Mắt Khổng Bân sáng lên, nói: "Là tiên sinh, cậu thật lợi hại, thật sự có xích sắt." "Trong cỗ quan tài này còn có gì nữa? Bây giờ bọn tôi còn nên cưa đứt dây xích luôn không?" Liêu Văn Tam nheo mắt nhìn tôi, giống như dò hỏi. Vẻ mặt của tôi thì trông không được tự nhiên lắm, bởi vì tôi hoàn toàn chẳng ngờ được lại đào ra được một cỗ quan tài tại Tử Môn. Tôi đoán nó chỉ là một chấn vật mà thôi. Chấn vật đối ứng với cỗ quan tài sắt tạc tượng ai công ở đầm nước sâu, dùng để ổn định quẻ tượng. Quan tài chôn tại Tử Môn chắc chắn ẩn giấu hung thi ác quỷ. Bởi nơi gió nghèo thổi qua, ngay cả người tốt cũng sẽ trở thành kẻ ác, càng đừng nói đến người chết. Do dự một lúc, tôi mới nói: "Để tránh thêm chuyện, trước tiên khoan động vào cỗ quan tài này, để lại một người canh gác, chúng ta phải đi nơi khác nữa. Còn ba chỗ khác, xem ở đó đào được cái gì, sau đó hắn quyết định." Khẩu bân bàn bạc với mấy người vớt thi, cuối cùng để một người tên Cát Lâm ở lại. Tôi đã nhiều lần căn dặn anh ta, chỉ cần canh giữ nơi này kỹ càng, không được chạm vào cỗ quan tài, cũng đừng động đến xích sắt. Sau đó tôi mới dùng định la bàn để xác định phương vị, tiếp tục tìm kiếm vị trí tiếp theo, nơi có Đỗ Môn. Lúc này Lưu Văn Tam đột nhiên nói: "Thập Lục, có gì đó không đúng, có người bám theo chúng ta." Lời này của lão khiến tôi vô cùng cảnh giác. Hết chương, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Ở phần này thì có một số đoạn hơi thiếu logic một chút. Đó là nhà họ Cẩu đi vớt một cỗ quan tài sắt, nhưng như chúng ta đã thấy đấy, toàn dùng tay chân không thôi, không có máy móc hỗ trợ thiết bị gì cả. Mặc dù đây là một thời hiện đại rồi, chắc chắn là có tàu máy rồi, là cần cầu các kiểu rồi. Nghĩa là những cái người ở nhà họ Cẩu này chỉ lao xuống sông rồi hợp sức đẩy quan tài lên, đẩy một quan tài sắt ở dưới nước. Sắt là rất nặng rồi, không biết bao nhiêu sức người mới có thể đẩy được cỗ quan tài nổi lên. Sau đó thì lại dùng dụng cụ khá là thủ công để cưa xích sắt. Trong khi ở dưới nước thì có rất nhiều tàu thi, những cái xác chết lao đến để giết người. Bảo sao 3 năm rồi không vớt được. Vớt kiểu này thì có mà đến Tết. Nói thật là không thể vớt được đâu. Mày có Thập Lục đến nha. Đấy. Giờ chúng ta sẽ chờ phần sau, xem Thập Lục sẽ giải quyết như thế nào. Cái này thì khá là đơn giản thôi, chỉ cần tìm đến vị trí cội nguồn của cái sợi xích sắt đang bám vào đó, thì cắt đứt ở trên đất liền thì sẽ ok hơn, thay là vì phải xuống nước xong rồi dùng tay cưa. Bye bye các bạn nhé.